Chương 475, Đồng tử thiết vi xạ lệ. Minh Vương Mạ Nhĩ Đa Di đột nhiên nói ra một cái để đám người giật mình tin tức, coi như tại chỗ lục ma tướng quân cũng hiểu được đáng sợ, nếu để cho bọn họ mất đi ma lực nói, bọn họ thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng. Không có một ít chiến đấu kỹ xảo lại có thể thế nào bọn họ còn có thể bị người sở giam giữ. Tiếp lấy lô thai, dị thân thể đột nhiên hóa thành một hồi màu đen bụi, tiêu thất trong không khí, đây là một loại vô cùng mạnh mẽ thuấn gian di động thuật. Bất quá hắn có thể xuyên đưa khu vực hữu hạn, phỏng chừng khả năng lớn nhất chính là quay trở về chỗ ở mình vương tọa. Lúc này, Diệp Chu đột nhiên chứng kiến có hai người ở trong bầu trời bay lượn, hướng phía xa xa đi tới. Bọn họ bay lượn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rất khó dùng mắt thường thấy rõ. Diệp Chu lập tức phân biệt ra được, hai người kia dĩ nhiên là Chặt Lệ cùng Ngạn Đi. Xem bộ dáng của bọn họ là muốn bay bay liệm tứ cửu bảy đến viễn phương đi, giải trừ nguy cơ gì, vô cùng có khả năng chính là hay là phệ phát động thời điểm, sẽ tiêu trừ trên cái thế giới này tất cả ma lực nguyên tuyển. Cứ như vậy, nơi này tất cả mọi người sẽ biến thành người thường, bọn họ làm chính là phòng ngừa cái kia tất cả phát sinh, bằng không gì tài nghiệp đoàn đã đem không còn tồn tại. Ngạn Đi, Chặt Lệ tốc độ đi tới cực nhanh. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Diệp Chu suy nghĩ một chút, liền lập tức đi theo, người khác không cách nào tham dự trận chiến đấu này, đối với Aelin, hoặc giả nói là bây giờ lẫn nạ mà nói, hai người các nàng càng muốn đặt mình trong bên ngoài. Nếu như không phải lực lượng kinh khủng đột kích, các nàng cũng sẽ không tiến hành chiến đấu. Muốn tiến hành chiến đấu chỉ có Ún Tở cùng mẹ tí bọn họ và cái kia ngọn lửa ác ma cơ đều ở đây cùng nhau, người này toàn thân thiêu đốt địa ngục hỏa diễm, chỉ là tản nhiệt độ sẽ khiến người ta cảm thấy khủng bố phi thường. Diệp Chu đã hướng phía hẹn đỉ vị trí bay đi, hắn ở trên bầu trời bay lượn tốc độ cũng là cực nhanh, bởi vì hắn muốn tự mình nhìn phệ đến tột cùng là một cái bộ dáng gì. Làm vì ma pháp mạnh mẽ nhất vật chứa, phệ một ngày phát động có thể phá hủy ma pháp nguyên, chứng minh nó là một cái cự đại lại đáng sợ trang bị. Hơn nữa Diệp Chu đang phi hành ở giữa rốt cuộc cảm nhận được phệ lực lượng. Phệ có thể tụ tập đại lượng ma pháp nguyên tố, thậm chí phệ hiện tại Chu Vi như QNZ là một viên thiên nhiên lựu đạn giống nhau. Một ngày chịu đến bất luận cái gì đụng vào, đều có thể trực tiếp bạo tạc, bộc phát ra hết thể sóng năng lượng có thể phá hủy một mảng lớn khu vực, là nhân vật hết sức đáng sợ. Vì phòng ngừa cái kia hết thể phát sinh, lúc này hẹn đi cùng Chặt Lệ đã đạt tới cái kia phụ cận, bọn họ là dùng tốc độ nhanh nhất bay tới, đến nơi đây sau đó, lập tức tìm kiếm phá giải phệ phương thức, Diệp Chu cũng sắp tới đạt đến phụ cận, nhưng hắn cảm nhận được khó có thể tưởng tượng lực lượng tồn tại nơi này. Nơi đây phải có ác ma, có ít nhất minh phủ chi môn thuộc hạ. Phệ như vậy trọng yếu địa phương, không có bất kỳ người nào đóng ở quả thực là không có khả năng. Hẹn đi ôm Chặt Lệ đang ở đi tới thời điểm, đột nhiên bọn họ phía sau truyền đến âm thanh, sau đó Diệp Chu liền mắt mở trừng trừng nhìn hẹn đi ở nơi nào không ngừng chạy trốn, nguyên lai trên vách tường có một cái cùng loại bạch tuộc ra hỏa. Chân của hắn hoàn toàn chính là bạch tuộc dáng dấp, thế nhưng nửa người trên lại là mặt khác một loại dã thú, thoạt nhìn là một loại bị mạnh mẽ tổ hợp quái vật. Trên tay hắn dường như có nào đó lợi nhận, ở nơi nào không ngừng quơ. Hẹn đi không cách nào tiếp cận bên cạnh rất nhiều địa phương, nguyên do bởi vì cái này ra hỏa huy vũ lợi nhận thời điểm, sẽ đem hết thể tất cả hoàn toàn cắt nhỏ, khủng bố mà sắc bén khả năng. Đây là một loại kinh khủng sức gió, trực tiếp kéo dài đến các nơi, hẹn đi bắt đầu phát động công kích, hắn không thích hứng được thiên long rít gào, to lớn long quyển phong cuốn tới. Nhưng là hẹn đi công kích ngay lập tức sẽ bị đánh tan, thì ra người này thậm chí ngay cả đối phương ma pháp năng lượng đều có thể trực tiếp mở ra. Nói cách khác hắn đối với hết thảy ma pháp đều cùng ngư có nhất định phòng ngự năng lực. Cũng đều lúc này ở hướng phía nơi đó đi tới người này, dường như thấy được Diệp Chu tồn tại, trực tiếp vung tay lên, cắt đứt phía trên tường, bên ngoài trực tiếp vỡ nát. Cái này vô số núi đá bắt đầu hướng phía Diệp Chu cái này địa phương rớt xuống, muốn đem hắn hoàn toàn vùi lấp. Hiện tại phệ sở tồn ở địa phương nên tính là một cái cự đại sơn động, bên trong có rất lớn một mảnh không gian hoạt động, bất quá tuy là nhất định có không gian hoạt động, thế nhưng có một số việc không cách nào cải biến. Cái kia chính là chỗ này xác thực vô cùng chật hẹp, chiến đấu thời điểm rất có bất tiện. Nếu như là ở bên ngoài chiến đấu, hẹn đi có lẽ sẽ càng chiếm ưu thế, dù sao nó có thể đi qua Chặt Lệ mang cho nàng khó có thể tưởng tượng di động năng lực, tự thân các loại năng lực cũng có thể càng thêm linh hoạt. Hẹn đi sử dụng tuyệt đại bộ phân năng lượng đều đến từ chính bầu trời diệt long ma pháp, đó là một loại linh xảo, có thể ở cự ly xa phát động công kích ma pháp phương thức không cho nên hẹn đi thích ở cự ly xa tiến hành chiến đấu, đồng thời đi qua chính mình không ngừng nỗ lực. Phun mạnh ra một cỗ lại một cổ gió xoáy, bất cứ sinh vật nào tiếp xúc được thứ này sau đó, cũng sẽ bị trực tiếp quyển phệ thành toái phiến. Nếu như ở một mảnh lớn trong sân, năng lượng NG của hắn phải nhận được tăng phúc, dù sao trận này gió xoáy, có thể trực tiếp treo lên bất luận cái gì địa phương, có thể không ngừng hội tụ lực lượng. Thế nhưng thân ở nơi này sau đó, loại lực lượng này sẽ chịu đến có chút hạn chế, không cách nào tiếp tục điên cuồng tăng trưởng xuống phía dưới, đến cuối cùng thậm chí chỉ có một bình cảnh mà thôi. Vì xã lệ khả năng chính là thấy được như vậy chẳng cảnh, cho nên càng chiến càng hăng, đao trong tay không ngừng tung bay lấy, muốn đem tất cả cắt thành hai nửa. Hẹn đi không ngừng lui về phía sau lại lúc này, nàng con hy vọng cùng đối phương kéo ra một khoảng cách, thế nhưng người này một hồi cạn tàu ra máng, cũng không muốn buông tha hẹn đi, thậm chí ở trong miệng hét to. Không ngờ tới chân chính tới chỗ này chỉ là một cái tiểu cô nương, hiện tại liền do để ta giải quyết ta nhưng là một cái thuần túy ác ma, đối với nhân loại không có bất kỳ thương hại. Tiếp lấy người này lại là cơ kiếm trong tay, trực tiếp đem hẹn đi đánh bay. Hẹn đi đụng phải bên cạnh tường nơi đó, cảm thụ được trên người đau nhức. Nhưng nàng cũng không có dừng lại ý tưởng, mà lúc này đây vi sĩ giờ cũng đã tới phụ cận, lại là một kiếm bổ xuống dưới, hẹn đi không. Nam lập tức nhảy dựng lên, một cước hướng về phía trước đá vào. Thiên Long câu chảo. Hẹn đi sử dụng cũng là diệt long ma pháp bên trong một ít vô cùng đơn giản công kích kỹ xảo. Diệt Long câu chảo sử dụng diệt long ma pháp lực lượng thuần túy. Lúc này trực tiếp hoàn toàn bạo phát, chặn đối phương tuyệt mệnh một đao. Oanh một tiếng, làm hẹn đi chân cùng đối phương đao đụng vào nhau thời điểm, phát sinh một hồi sóng xung kích tỏa ra đến trong không khí, hết thể chung quanh trở nên rung động không thôi. Lực lượng đang phát tiết, lại bạo phát, lại xông tới, rõ ràng là một cái gầy yếu tiểu cô nương, lại có thể sở hữu như vậy uy lực, coi như thân là ác ma mổ gây xả xỉ giờ cũng cảm giác giật mình, nàng cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương có lẽ sẽ mang cho hắn càng nhiều đỏ không giống tầm thường. Lúc này hắn hơi có chút chờ mong, bất quá hắn cảm thấy càng hẳn là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương.